mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. 164 chương giàn tế cung thủy tinh. Quan Tiểu Xuất sốt cuộc ngậm miệng. Mấy ngày nay hắn xác thực chiếm được không ít chỗ tốt. Phía sau ba lô phình, bên trong đầy bảo vật, những người khác cũng không có ý kiến. Cho tới bây giờ, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có chỉ lỡ lộ. Mặc dù không tìm được ra phương pháp, nhưng là lại thu hoạch nhiều hơn bảo vật. Mặc dù những bảo vật này đại thể đều bị nàng cấp thu vào cái kia xinh xắn vỏ sò chung. Nhưng ít ra chứng minh nàng biết rất nhiều bí ẩn. Hách Thành đối, Ninh Tiểu Mỹ, cũng không thế nào tin. Mặc dù không biết đối phương từ nơi nào chiếm được này đó bí ẩn tin tức. Thế nhưng hắn vô pháp tín nhiệm một nhìn qua quen thuộc. Lại làm cho hắn cảm thấy xa lạ người. Dọc theo đường đi, Hách Thành Đô ở phía sau. Yên lặng quan sát đi ở phía trước nhất Ninh Tiểu Mỹ, trong lòng hắn cảnh giác vẫn không có giảm. Bớt quá. Cùng hắn bình thường hoài nghi, Ninh Tiểu Mỹ, còn có Trương Tâm Kỳ. Chỉ là bọn hắn đô đem chính mình phỏng đoán mai ở trong lòng. Không dám nói ra, nếu như đoán nghĩ lầm rồi, hội đưa tới phiền toái không cần thiết, bị thương đồng bạn giữa cảm tình, ít nhất cũng phải đang tìm đến chứng cứ xác thực thời gian mới có thể khẳng định nói ra. Chân chính Ninh Tiểu Mỹ như cũ ngốc ở Vẫn Tinh Trung tiềm tu. Nàng thỉnh thoảng hội dùng tinh thần lực tra xét tình cảnh bên ngoài. Chính yếu còn là quan xét chính thái an nguy vấn đề. Mà mỗi lần ở nàng ở sử dụng tinh thần lực thời gian, đô hội bị Hillis tham đến. Hillis còn không có tìm được triệt để giải quyết Ninh Tiểu Mỹ phương pháp. Chỉ có thể tạm thời khoan dung có kỳ linh hồn của nàng cùng mình cùng tồn tại nhất thể. Đáng được ăn mừng chính là... Ninh Tiểu Mỹ đang cùng e không một nói chuyện thời gian. Cũng sẽ không bị Hillis điều tra đến. E không một dùng là một loại đặc thù liên hệ dao động. Không thuộc về tinh thần lực. Dùng khoa học một điểm lời đến nói. Giống như là đường tàu riêng thông đạo. Chỉ có chủ nhân của nó Ninh Tiểu Mỹ có thể dùng loại phương pháp này cùng nó nói chuyện. Người khác nghĩ cắm cũng chen vào không lọt đến. Là một loại thập phần bí ẩn giao lưu thủ đoạn, Ninh Tiểu Mỹ đang ở tìm hiểu một loại kỳ dị đồ văn. Loại công pháp này không có bao nhiêu văn tự ghi chép. Bên trong đại thể đều là một ít đồ văn, có lẽ đây chính là công pháp tên lai lịch, e không một đem công pháp này trực tiếp ấn nhập truyền vào đến Ninh Tiểu Mỹ trong đầu. Bên trong đồ văn cùng văn tự đô vững vàng khắc ở của nàng trong óc. Căn bản là không cần nàng đi mặc ký, trực tiếp vừa nghĩ, những công pháp này sở hữu trí thức đô hiện ra đến. Thập phần kỳ diệu, Ninh Tiểu Mỹ tìm hiểu đồ văn thập phần quỷ dị, giống như yêu đan vào quấn quanh dây leo, ám trầm màu sắc, có vẻ thập phần thần bí, bất chi bất giác, liền chìm đắm ở tại trong đó, không thể tự thoát ra được, đây là yêu đằng sáng tạo công pháp. Cùng Ninh Tiểu Mỹ bản thể có thật nhiều tương đồng chỗ. Đều là thực vật sinh mệnh. Tu bắt đầu luyện, gặp được trở ngại sẽ không quá lớn. Mà công pháp này cũng chỉ có thực vật sinh mệnh mới có thể tu luyện. Ninh Tiểu Mỹ linh hồn cùng mộc hệ vẫn tinh dung hợp hậu. Coi như là thực vật sinh mệnh. Này nho nhỏ đồ văn. Bên trong ghi chép chạm liền là tầng thứ nhất sở hữu công pháp. Còn có một chút bí kỹ. Mà tầng thứ nhất công pháp, cũng đủ để nhượng Ninh Tiểu Mỹ tu luyện đến 10 tầng viên mãn cảnh giới. Mà thân thể tái sinh phương pháp, chẳng qua là công pháp này chung một loại bí kỹ, là cần đại lượng năng lượng để hoàn thành. Nếu như không có đủ năng lượng đến tư nuôi mình gen vật chất, như vậy dù cho luyện thành cái này bí kỹ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tình huống bên ngoài lại phát sinh thay đổi. Hillis tìm được một xưa nhất cung điện, này tòa cung điện vây quanh đã hoàn toàn tổn hại, chỉ có chủ điện còn bảo tồn hoàn hảo, nó truyền lưu đến nay, thập phần từ xưa thần bí, bên trong có dấu bảo vật không thể đánh giá. Hillis biết mở cửa cung phương pháp, nàng không cần chìa khóa, trong miệng phát ra cực kỳ thanh âm cổ quái, tựa hồ là một loại ngôn ngữ, ca ca, phía trước cửa đá bị mở ra. Xuất hiện một đạo sâu thẳm thông đạo, bọn họ rất mừng rỡ, lại tìm được một dấu bảo sờ. Hơn nữa còn là nhìn qua xưa nhất cái kia, bên trong nhất định có kinh người bảo vật. Mấy ngày nay bọn họ tìm được quá không ít kho báu. Đã có một chút kinh nghiệm, phàm là đặt ở xưa nhất cung điện trung bảo vật, đồ chân quý hơn, mà này đó cung điện trung bảo vật lại có đại bộ phận bởi vì gửi lâu lắm mà hư hao. Có thể tìm được không nhiều, còn lại bảo vật không một không phải tinh phẩm ni chỉ quản như vậy. Cũng đủ làm cho bọn họ kinh hỉ. Không đúng, ở đây đã bị người đã tới. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Hillis đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chỗ này dấu bảo sở đối với nàng thập phần quan trọng. Chỉ có lịch đại nhân ngư nữ vương thoái vị hậu, mới có thể đi vào đến nơi đây. Ở bên trong yên giấc, trừ này ngoài bất luận kẻ nào, đô không cho phép đi vào. Nàng biết một bí mật, có thể cho nàng trở nên cường đại, thậm chí khôi phục lúc trước lực lượng, hơn nữa siêu việt lúc trước chính mình, trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, nàng tuyệt đối không có thể cho phép vài thứ kia bị người khác đoạt đi. Tuyệt đối không thể. Nhìn thấy, Ninh Tiểu Mỹ, vọt đi vào. Những người khác cũng theo sát phía sau. Một đường đi qua, bọn họ kinh ngạc phát hiện ở đây đã bị tìm kiếm qua bình thường. Đến đô đều là hỗn độn vật, không có một việc bảo vật. Mặt đất thật dày bụi thượng còn giữ vết chân. Hỗn độn vết chân, hiển nhiên đã là có người nhanh chân đến trước. Hillis không có nhiều nhìn bên cạnh, nàng thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Đó là cung điện trung giàn tế phương vị. Mỗi tòa cung điện trung cũng có một tòa giàn tế. Này đó giàn tế thượng hoặc là cái gì cũng không có. Hoặc là chính là phóng thập phần chân quý nhất bảo vật. Này tòa cung điện trung cũng sẽ không ngoại lệ. Dọc theo đường đi tất cả đều là loạn thất bát tao gì đó. Hillis bị mấy thứ này chặn đường. Nàng vốn tâm tình liền rất không tốt, trực tiếp quyển khởi một đạo sóng lớn, đem những thứ đồ ngổn ngang này cấp vọt tới một bên. Phía trước một mảnh bằng phẳng, đi tới giàn tế mặt trên, Hillis khẩn trương khởi đến, nàng vuốt ve mặt đất, một lát sau, trên mặt của nàng lộ ra tươi cười, hoàn hảo, những thứ ấy ngu ngốc sao có thể phát hiện ở đây chân chính bảo hộ. Ha ha, nàng bắt đầu niệm động một ít không hiểu ngôn ngữ. Là người cá tộc ngôn ngữ, thập phần từ xưa mà thần bí. Hách thành chờ người cũng từ phía sau đi tới. Bọn họ kinh ngạc nhìn giàn tế thượng, chỉ thấy chỗ đó mặt đất xuất hiện một đạo tia sáng. Ngay sau đó hình thành một đạo quang trụ sông khai dựng lên, thẳng tắp chiếu xạ ở đại điện đỉnh chóp. Mấy chục khối màu lam hiểu rõ thủy tinh xuất hiện ở trong cột sáng. Ninh Tiểu Mỹ theo vẫn buổi chưa tỉnh lại. Nàng nhìn thấy này mạc, rất kinh ngạc, những thứ ấy thủy tinh hình thái cư nhiên cùng nhượng hơi ly thủy thức tỉnh kia khối tương tự. Xem ra này đó thủy tinh chung có bí mật gì? Tiểu một, này đó thủy tinh là dùng làm gì? Hình như rất không bình thường, Ninh Tiểu Mỹ hướng trí não dò hỏi. Cũng đã nói không nên gọi ta tiểu một e không một bất đắc dĩ. Nó đã phản kháng vô số lần, cũng không có hiệu quả. Tiểu một cái ngoại hiệu này, nó là trích không xong, này đó thủy tinh trung ẩn chứa vô cùng năng lượng. Là lịch đại nhân ngư nữ vương lưu lại di vật, đương những người này cả nữ vương tuổi thọ đem tận thời gian. Các nàng hội đem chính mình cả đời tồn trữ lực lượng phong tại đây loại thủy tinh nội. Phòng ấn tại chỗ ngồi này giàn tế phía dưới, lấy để lại cho đời sau nhân ngư nữ vương. Chỉ bất quá, nếu như không được chủng tộc đối mặt đại khốn cảnh thời gian, là không được phép lấy ra này đó thủy tinh. Hillis muốn đạt được này đó thủy tinh, nhất định là vì tăng cường thực lực của chính mình, mà chủ nhân ngươi nhất định phải đạt được này đó thủy tinh. Mặc dù này đó thủy tinh chung năng lượng không phải mộc thuộc tính, người hấp thu hội tổn thất đại bộ phận năng lượng, nhưng còn lại năng lượng, cũng đủ để đem thực lực của ngươi đẩy tới một độ cao. Thậm chí có thể đột phá đến thập giai, cho ngươi có 200 năm tuổi thọ, nói xong dễ. Liền dựa vào ta hiện tại năng lực, sao có thể bắt được như thế thủy tinh, đừng có nằm mơ. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng kích động một trận. Liền bình tĩnh lại. Nếu như hiện tại xông ra cùng Hillis tranh thân thể quyền khống chế, vậy nhất định đòi không được hảo. Hai người đích thực lực kém quá lớn. E01 không nói gì nữa. Nó chỉ là một trí não sinh mệnh. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Cũng không giúp được Ninh Tiểu Mỹ gấp cái gì. Không sai, chính là này đó thủy tinh. Lực lượng của ta nguồn suối, Hillis cười. Đang muốn cần dùng chữ vật vỏ sò đến thu này đó thủy tinh. Bỗng nhiên, một đám nhân ảnh từ hậu phương chạy tới. Bọn họ tới cấp tốc, hơn nữa sớm liền chuẩn bị, phóng xuất ra dị năng công kích. Hô, một đoàn lửa cháy mạnh theo Hillis bên cạnh bay qua, lệnh nàng không thể không lánh. Hillis kinh sợ, cư nhiên không người nào dám tới hoại chuyện tốt của mình. Nàng hướng hỏa diễm vọng lại phương hướng nhìn lại, phát hiện là một danh trẻ nhân loại nam tử. Hách thành đám người đã cùng này đó đột nhiên xông người tới tranh đấu ở tại cùng nhau. Bọn họ rất giật mình, những người này trên người mặc cường đại phòng ngự hộ giáp. Cầm trong tay đặc thù lực lượng vũ khí, trang bị bất so với bên mình sai. Những người này số lượng có 9 người, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa có cường lực vũ khí nơi tay, hách thành chờ người dần dần bị áp chế. Chính thái rất xa ngốc ở một chỗ bóng đen trong, nó phờ phạc nhìn một màn này, chủ nhân không ở, nó cũng không chiến đấu kích tình, cảm giác này tất cả đô cùng mình không quan hệ, đối diện vì đạo chính là một danh hắc y nhân, thực lực của hắn rất mạnh, có ngũ giai sơ kỳ đích thực lực, tốc độ cũng rất nhanh, cùng hách thành chiến đấu cùng một chỗ, cư nhiên không rơi xuống phong. Này danh hắc y nhân chính là lần trước theo dõi Ninh Tiểu Mỹ bọn họ tên nam tử kia. Làn da của hắn rất trắng, là danh người da trắng. Các ngươi là ai, tại sao muốn theo dõi chúng ta, hách thành không phải đồ ngốc. Nhóm người mình chân trước vừa tới, chân sau thì có xông tới, nhất định là bị theo dõi. Hừ, người chết không cần biết quá nhiều, hắc y nhân kia nói là tiếng Trung. Trong giọng nói tràn đầy không thèm mà ni hách thành thấy hỏi không ra cái gì. Hắn cũng không lại nương tay, phát huy ra lớn nhất đích thực lực, toàn thân cao thấp đắm chìm trong gai mắt quang vượng trong. Tản ra đáng sợ nhiệt lượng, Hillis đồng thời đối mặt hai tên địch nhân. Hai người này đích thực lực cũng không yếu, là tứ giai cường giả. Bất quá bọn hắn hai người gặp Hillis. Hai người liên thủ đô chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Có thể kiềm chế ở một hồi đô rất không dễ dàng. Đang ở liên tiếp bại lui, Hillis vô cùng phẫn nộ, nhấc lên hai cổ sóng lớn, tượng đập con ruồi như nhau, đem trước mặt hai người chụp tới góc tường. Nàng hừ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, động tác cấp tốc đem giàn tế thượng thủy tinh tất cả đều thu vào vỏ sò bên trong không gian. Kia hai tên nam tử theo góc tường bò dậy, toàn thân bọn họ ướt róc rách, lưng đau nhức, biết nữ nhân kia rất đáng sợ, nhưng bọn hắn còn là cố nén ý sợ hãi. Xông tới, hết chương.